Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1652, mở ra cấm chế, 1, góc truyện audio.com, còn nghĩ ra, sau khi đến Thiên Đô Phủ ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng võ hồn của mình, mở rộng đất đai biên giới cho Thiên Đô Phủ ta hy vọng chờ lúc ta trở lại, đông vực không chỉ là Thiên Đô Phủ, bao quát Lưu Tiên Thành, Lang Tà Tông, Lăng Không Động, tất cả đều bị chúng ta khống chế. Chỉ một Thiên Đô Phủ vẫn quá nhỏ yếu, ở trong kế hoạch của Diệp Huyền, tương lai hắn sẽ sáng tạo một thế lực lớn siêu cấp như vậy mới có thể cùng quái vật khổng lồ như Vô Lượng Sơn chống lại. Diệp Thiếu, người yên tâm đi. Đám người Huyết Kiếm Vũ Đế đều âm thầm hạ quyết tâm. Năm đó thời điểm bọn họ mới vừa gặp phải Diệp Huyền, còn có thể cho Diệp Huyền giúp đỡ cực lớn, nhưng lúc này mới qua bao lâu, Diệp Huyền đã trưởng thành đến ngự trị ở trên bọn họ, điều này làm cho trong lòng mấy người Huyết Kiếm Vũ Đế tràn ngập áp lực, đồng thời cũng ý chí chiến đấu sục sôi, động lực 10 phần. Cuối cùng lại trò chuyện chốc lát, đám người Diệp Huyền rốt cục mỗi người đi một ngả, từng người rời đi. Trước khi đi, Diệp Huyền lại cho Hoàng Phủ Tú Minh không ít đan dược đến thời điểm có thể mang về Thiên Đô Phủ cho đám người Tô Tú nhất tu luyện. Mà trong những đan dược này, chủ yếu nhất vẫn là mấy bình hóa đế đan. Bây giờ Thiên Đô Phủ, Vũ Hoàng Đỉnh Phong cũng không phải ít, nhưng muốn để chính bọn hắn đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế, không có 10 năm, mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm là căn bản không thể. Như Tiêu Minh, Dương Tu, Khâu Vô Song, Tô Tú Nhất, Cát Pháp Tử, Lục Ly Cửu Trần, Dược Lão, Đông Lão, cùng với Đông Phương Hiên đều là như vậy. Nhưng có hóa đế đan, như vậy liền không giống, ở dưới sự giúp đỡ của đan dược cửu giai, không ra mấy năm, đại đa số trong bọn họ đều có khả năng bước vào Cửu Thiên Vũ Đế, đến lúc đó Thiên Đô Phủ, sẽ trở thành bá chủ trong thế lực nhị lưu, một ngày nào đó sẽ trưởng thành thế lực hàng đầu không kém gì Vô Lượng Sơn. Ngay ở thời điểm đám người Diệp Huyền mỗi người đi một ngả. Cách nơi này mấy trăm ngàn dặm trong rừng núi, một người mặc vũ bào màu đen, sắc mặt tối tăm, cả người bốc lên khí tức thô bạo, bỗng dưng mở mắt ra. Người cường giả này, thình lình chính là Vô Lượng Sơn Cuồng Ngục Vũ Đế. Mà ở trước mặt hắn, hai tên cường giả khí tức bất phàm đang cung kính đứng, không nói một lời, vẻ mặt run sợ, ánh mắt thấp thỏm. Hai người này chính là hai người khác trong ba tên Vũ Đế nguyên lão của Vô Lượng Sơn đến đây. Lần này Vô Lượng Sơn phái ba tên Vũ Đế nhất trọng, một tên hộ pháp nguyên lão nhị trọng cùng với Cuồng Ngục Vũ Đế phó sơn chủ. Mà mục đích của bọn họ vẻn vẹn là vì bắt Diệp Huyền cùng đám người Hoàng Phủ Tú Minh. Vốn tất cả mọi người đều cho rằng lần này kế hoạch không có sơ hở nào, sẽ không có bất kỳ bất ngờ, nhưng kết quả là đám người Diệp Huyền không chỉ bình yên rời đi, trái lại Tả Đồng Vũ Đế cùng Hồng Vận Vũ Đế vẫn lạc. Sỉ nhục vô cùng nhục nhã. Ở trước khi lên đường, Cuồng Ngục Vũ Đế làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như thế. Đáng ghét quá đáng ghét, thực lực của Huyền Diệp kia làm sao sẽ đáng sợ đến mức độ này, ngay cả Tả Đồng cũng chết ở trong tay hắn, rác rưởi, Tả Đồng quả thực là tên rác rưởi. Cuồng Ngục Vũ Đế không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm khủng bố bao phủ ra ngoài, toàn bộ sơn mạch phun trào chập trùng yêu thú huyền. Góc truyện audio.com, thú ở xung quanh ngàn dặm tất cả đều nổ tung, hóa thành xương máu. Một bên hai gã Vũ Đế nguyên lão khác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cả người khó chịu nhưng không dám rên một tiếng. Gào thét chốc lát, Cuồng Ngục Vũ Đế mới dừng lại phẫn nộ, mà khí tức cáu kỉnh trên người hắn cũng triệt để nội liễm âm trầm như ngục, khiến cho người không rét mà run. Một bên hai tên Vũ Đế nguyên lão biết Cuồng Ngục phó sơn chủ đã triệt để bình tĩnh lại, mà phó sơn chủ bình tĩnh mới là đáng sợ nhất. Huyền Diệp kia dĩ nhiên là người của Đông Long Hạ gia phái ra, mà từ hỗn loạn chi thành cùng sự kiện lần này đến xem, năm đó Hạ gia dư nghiệt rất có thể đã cùng yêu tộc liên thủ, đây là chuẩn bị trả thù Vô Lượng Sơn ta cùng Thánh Thành sao? Quan hệ đến yêu tộc, việc này đã không phải Vô Lượng Sơn ta có thể khống chế, ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho Sơn Chủ, để Sơn Chủ liên hệ vị kia của Thánh Thành, tăng nhanh kế hoạch giữa chúng ta, bằng không một khi bạo lộ e là sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Còn có Huyền Diệp kia tốc độ trưởng thành thực quá kinh người, không phải tình báo của chúng ta có sai lầm, chính là trên người người này có bí mật kinh thiên, Vũ Đế nhất trọng có thể đánh giết Tà Đồng, người này tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định phải bẩm báo vị đại nhân kia tiến hành điều tra cùng tính toán, cần phải tra ra thân phận của người này. Còn có Hoàng Phủ Tú Minh kia, người này xuất hiện có chút quỷ dị, Huyền Diệp càng sẽ vì hắn đi tới hỗn loạn chi thành mạo hiểm, thậm chí không tiếc bại lộ bí mật cùng yêu tộc cấu kết. Người này nếu như chỉ là Lam Quang Học Viện viện trưởng, tựa hồ có hơi gượng ép, ở trên người hắn đến cùng còn giấu giếm bí mật gì? Năm đó hắn tìm hiểu Giao Nguyệt Vũ Đế mục đích đến tột cùng lại là cái gì? Trở lại phải cố gắng tìm hiểu một hồi. Cuồng Ngục Vũ Đế dù sao cũng là Vô Lượng Sơn phó sơn chủ, sau khi tỉnh táo lại kết hợp mình ngày hôm nay nghe thấy, ngay lập tức phát hiện rất nhiều vấn đề. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là đồ vật trong cấm địa. Căn cứ phân tích năm đó Hạ gia lão tổ từ không gian bí ẩn kia thu được bảo vật vô cùng có khả năng liền gửi ở trong cấm địa của Lam Quang học viện, bằng không chúng ta hơn 50 năm trước sẽ không tìm khắp cả Đông Lăng Hạ gia, vẫn không có phát hiện vật kia, vật ấy quan hệ trọng đại, nhất định phải nghĩ biện pháp phá tan phong ấn. Cuồng Ngục Vũ Đế lầm bầm lầu bầu. Vừa nãy vị trí Lam Quang học viện kia tựa hồ mơ hồ truyền đến một tia gợn sóng chân long huyết thông yếu ớt, có điều rất nhanh lại bình tĩnh, hơn nữa không có bất kỳ động tĩnh lớn xuất hiện, xem ra ngay cả Hạ Vũ Tôn ra tay cũng không thể phá tan phong ấn đó, năm đó lão già Hạ gia kia cũng thật là lòng dạ ác độc, dĩ nhiên không tiếc bất cứ giá nào cũng phải phong ấn vật kia lại, hắn cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản kế hoạch của đại nhân sao? Chỉ sợ hắn căn bản không nghĩ tới thế lực của vị đại nhân kia bây giờ đã khủng bố đến trình độ nào a. Cách chương.